Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 198 Namor. Một giờ sau, ở Nick Fury mệnh danh là kén tầm căn cứ bí mật. Đặc công đưa cho hắn một phần điều tra báo cáo, không có thân phận chứng minh. Không có xã bảo tài khoản, cũng không có vân tay đăng ký tin tức. Lật xem ký lục, Nick Fury có điểm vò đầu. Cái này làm cho hắn như thế nào truy tra, đúng vậy. Liền một chút xã giao ký lục đều không có. Daisy cũng buông máy tính. Người mặt phân biệt hoàn toàn vô dụng. Đối phương giống như là cái trong suốt người. Hoàn toàn không có xã giao hoạt động. Phần mềm lại tiên tiến cũng vô dụng. Hawkeye nhưng thật ra đưa ra một cái biện pháp. Đó chính là từ đối phương quần áo, trang bị thậm chí là vũ khí linh bộ kiện xuống tay điều tra. Phương pháp này lý luận thượng được không? Bất quá tốn thời gian quá dài. Thực tế là cái bổn biện pháp, chuyện này ta tự mình xử lý. Chứng kho ý tứ là hai người có thể đi. Rồi, Hawkeye mở ra chiến cơ hồi tổng bộ. Daisy cũng xua tay cáo từ về nhà, đối với Namor tư liệu nàng nhớ rõ không nhiều lắm. Gia hỏa này có một đống lớn thân thể cường hóa năng lực. Cái gì siêu cấp lực lượng, siêu cấp sức chịu đựng, ở dưới nước tốc độ không người có thể cập. Hơn nữa cùng cách vách Hải Vương không quá giống nhau. Hắn có thể phi, Daisy đối Namor ấn tượng thật không tốt. Tính tình thô bạo, làm việc xúc động, có gián đoạn tính bệnh tâm thần còn chưa tính. Thứ này còn không có đầu óc, xen lẫn trong siêu cấp anh hùng đội ngũ chung lại không có một chút anh. Hùng chi tâm, thủy yêm Wakanda, vô số bình dân bởi vậy bỏ mình. Chính là hắn làm chuyện tốt. Nếu không phải bởi vì hắn Atlantis vương tử thân phận, hắn căn bản không tư cách gia nhập Illuminati, nói dối nói 1000 biến chính là chân lý. Daisy gặp người liền nói chính mình là Wakanda bằng hữu. Hiện giờ chính mình đều phải tin. Thủy yêm Wakanda còn không có phát sinh, nhưng là nàng thiên nhiên đối với Namor liền không hảo cảm. Ngày hôm sau, nàng thay đổi kiện áo thun, phá động quần jean, vải bạt giày. Như là cái người thường giống nhau. Vừa đi lộ một bên chơi di động, Namor đang ở nàng phía trước 100 mét địa phương bồi hồi. Cái này thất vọng trung niên nhân cơ bắp phồng lên, thân hình cao lớn, thoạt nhìn phi thường có lực lượng. Chỉ là hình tượng thất vọng, râu tóc loạn thành một đoàn nơi xa xem như là cái kẻ lưu lạc. Daisy cẩn thận đánh giá lỗ tai hắn. Tai nhọn bị nồng đậm đầu tóc che lại. Nhưng là từ hình dáng còn có thể nhìn ra một ít dị thường, Namor ánh mắt thực mê mang. Mơ màng hồ đồ đến ở trên đường phố lưu lạc. Chỉ có nhìn đến TV trên màn hình Human Tot khi mới có thể lộ ra một chút tự hỏi ý tứ, liên tục. Theo dõi 3 ngày, Daisy cảm thấy chính mình bị Nick Fury hố. Namor nhìn đến Human Tot xác thật có nhất định dị thường. Nhưng xa không đến nháo sự nông nỗi. Như vậy mỗi ngày theo dõi đi xuống, khi nào là cái đầu a? Bởi vì là bí mật giám thị nhiệm vụ, nàng lại không thể giao cho chính mình ở SHILD bộ hạ. Mắt thấy Namor chậm chạp không động thủ, Daisy mất đi kiên nhẫn. Nàng tưởng giao sắc chặt đây rối giải quyết chuyện này. Đề cập đến Milton, nàng chuyên môn liền chuyện này kêu ra Jean Grey thương lượng. Hai người kỳ thật không thân, nhưng có Storm làm nhịp cầu, cũng không thể nói không quen biết. Daisy ước ở quán cà phê gặp mặt. Cầm vẫn như cũ thực điềm tĩnh. Tóc đỏ váy dài túi sách. Một bức trí thức mỹ nữ trang điểm. Namor. Ta nhớ ra rồi. Hắn còn sống. Nghe tới Daisy dụng ý sau, Cầm nghĩ nghĩ. Mới từ trong trí nhớ tìm được tên này. 70 năm trước nhân vật. Nàng khẳng định chưa thấy qua. Nhưng là Cầm có lịch sử học. Nhân loại di truyền học. Y học chờ một đống lớn tiến sĩ học vị. Hơi chút hồi tưởng là có thể nhớ lại rất nhiều tư liệu. Trong đó còn có rất nhiều trác giáo thụ bắt được tư liệu, xác thật còn sống. Chỉ là tinh thần trạng thái không tốt. Người có thể hay không dụng tâm linh cảm ứng năng lực làm hắn rời đi New York. Ta thực lo lắng hắn sẽ đối New York tạo thành phá hư. Daisy nếu là tâm linh năng lực cường, sớm bảo Namor cút đi. Bảo đảm một cái ám chỉ, làm hắn đi Siberia tìm Ivan. Văn cô đi chơi, bị Trác giáo thụ mỗi ngày tẩy não. Giáo huấn một đống lớn, chưa nói tới đúng sai thế giới quan nhân sinh quan. Cầm đối tâm linh năng lực sử dụng phi thường cẩn thận. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy xem. Lại làm quyết định, hai người xa xa đến theo dõi Namo. Làm Phượng Hoàng chi lực hoàn mỹ ký chủ. Cho dù hiện tại bị phong ấn 99% lực lượng. Cầm vẫn như cũ có được một đống lớn siêu năng lực, nàng đồng dạng có nào đó hạ thấp tồn tại cảm. Phương pháp, không nhìn kỹ liền sẽ bị đại não tự động xem nhẹ, thật là hảo năng lực. Daisy nhẹ giọng tán thưởng. Phượng Hoàng chi lực cường đến không bằng hữu. Bất quá sau khi chết bị kéo đến bạch nướng chi trong phòng đương quản lý viên cái này giả thiết. Nàng không tiếp thu được. Đã chết sống, sống chết, kia quả thực là tra tấn, nàng liền chuẩn bị lên làm SHILD cục trưởng sau lập hạ quy định. Sau khi chết các ngươi chạy nhanh tuyển tân cục trưởng, ngàn vạn đừng sống lại ta. Hai người không có nói từng người năng lực sự, xa xa đến đi theo Namo, Phượng Hoàng chi lực cho các nàng mang đến vận may. Nguyên bản chỉ là hằng ngày hoạt động. Mỗi ngày không có việc gì liền đi bộ lại đây xem hai mắt Human Tot Namo. Hôm nay gặp gỡ sự tiểu tử. Ta nói cho ngươi. Ôm ôm Rockman cùng Human Tot Johnny tựa như ở biểu diễn tướng thanh giống nhau. Hai người ở trên đường cái đã xảy ra tranh chấp. Johnny cái này kẻ dở hơi không có việc gì liền trêu. Đùa hiện tại thoạt nhìn càng ngày càng khờ Rockman. Tượng đất còn có 3 phần tính nóng. Hôm nay Rockman rốt cuộc nhịn không được kích động dưới. Rockman thiền ngoài miệng bội ni gì cũng xông ra. Vươn quạt hương bồ giống nhau bàn tay khổng lồ. Đối với Johnny kia trương anh tuấn xoái mặt chính là một cái tát. Bội ni gì hướng ngươi vấn an. Một cái miệng rộng đem Johnny trực tiếp đánh ra Human Tot trạng thái. Cả người lượn lờ ngọn lửa. Johnny miễn cưỡng ở không trung ổn định thân hình. Hắn vừa định hỏi một chút Rockman vì cái gì hạ như vậy trọng tay. Liền nghe được bên tai một trận gió mạnh. Kinh nghiệm chiến đấu thưa thớt hắn vội vàng quay đầu lại. Còn không có thấy rõ sao lại thế này. Đã bị thế mạnh mẽ chầm một chân đá vào phía sau lưng thượng. Johnny như là một quả đạn pháo. Bị một chân đá vào phụ cận một nhà trang phục cửa hàng. Khách hàng. Người bán hàng thét chói tay ra bên ngoài điên chạy, chờ Johnny từ trang phục cửa hàng sát ra tới. Thời điểm, Rockman đã cùng Namo đánh lên, Rockman lần này thực tức giận. Hắn cảm thấy chính mình cùng Human Tot chi gian lại như thế nào động thủ cũng là bên trong mâu. Thuẫn, Human Tot chung quy là hắn tiểu lão đệ. Hiện giờ tiểu lão đệ bị một cái qua đường đá ra mấy chục mét. Cái này kêu hắn như thế nào có thể nhẫn. Vung lên nắm tay liền đánh hướng Namo, tinh thần trạng thái bình thường thời điểm. Namo liền không đầu óc, hiện giờ yêu cầu thêm một cái càng tự, hắn cũng đã quên chính mình ước nguyện ban đầu. Đồng dạng cùng Rockman đánh lên, cho dù không bằng hao. Rockman cũng là lực lượng hình siêu cấp anh hùng. Hiện giờ đối phó ký ức mất đi Namo tự nhiên không uổng cái gì sức lực. Hắn thực mau liền chiếm cứ thượng phong, nhưng theo chiến đấu thời gian kéo dài. Namo lực lượng, tốc độ, 70 nhiều năm tích lũy lên chiến đấu kỹ xảo, đều bắt đầu theo ký ức hồi tưởng lên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm Namo một lần nữa san đều. Tỷ số cục diện, ẩn ẩn còn đối không dám buông ra tay chân, sợ tạo thành trọng đại phá hư Rockman sinh ra áp chế cầm. Vốn là người tốt. Chúng ta hẳn là giúp hắn. Daisy tránh ở nơi xa hỏi Jean Grey. Phía trước như vậy nhiều băn khoăn. Hiện tại tổng nên động thủ đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.